Vạn Dạ Chi Chủ, chương 381, trong đêm tối tiểu ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại tứ đại tiên gia mặt trận thống nhất, thương thảo nên như thế nào đối phó Ninh Minh thời gian. Giờ này khắc này, Ninh Minh chính bay lượn tại một mảnh cánh đồng bát ngát lên. Nhìn như vô câu vô thúc, tiêu sái được vô cùng. Có thể, hắn quay đầu lại vừa nhìn, tự thấy được 10 cái tiên gia tu sĩ chính theo sát lấy chính mình. Hơn nữa xa xa còn có tầng tầng lớp lớp mặt khác Bắc Nguyên tu sĩ. Thật sự là đau đầu. Ninh Minh cảm giác những con ruồi này một lát sợ là rất khó vứt bỏ. Những Bắc Nguyên đó tu sĩ là tất cả đại tông môn chính thống đạo nho. Lần này, chính mình không chỉ có tại địa tàng nội thành bắt cóc Hiên Viên Hoàng, Hạ Hầu Cuồng đợi tiên gia huyết mạch, đồng thời còn trói lại nhiều cái thánh nữ. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất ngoan ngoãn thả nhà của ta thánh nữ. Tiểu súc sanh, tranh thủ thời gian cho ta thả Đông Phương Chiếu tiểu thư. Bằng không, ta giết ngươi cả nhà. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Van cầu ngươi thả con trai của ta a, hắn là người vô tội đó a, đừng muốn chạy trốn rồi. Ngươi không có khả năng chạy trốn được. Giờ phút này, Ninh Minh trong đầu có một đạo đạo thanh âm. Ầm ĩ không thôi. Đây là những tu sĩ kia âm thầm truyền đến thần thức. Có uy hiếp, có khẩn cầu. Trong lúc, thậm chí còn có mấy cái cường giả hướng chính mình xuất thủ qua. Thế công kinh thiên động địa, làm người tuyệt vọng, đây tuyệt đối có thể nói là trên đời đều địch. Cả tòa Bắc Nguyên đều hóa thành một cái nhằm vào chính mình kinh thế sát cục. Ninh Minh lẻ loi một mình, chỉ có dựa vào lấy một lượng chơi liều cùng với trong tay mấy cái con tin. Vừa rồi khả dĩ liều ra một mảnh bầu trời. Buông tha đi, người cũng không phải thiết làm. Loại này bao giờ cũng khẩn trương. Một ngày nào đó, tinh thần của ngươi hội nhịn không được, lộ ra sơ hở, tại hắn trong tay, Hiên Viên Hoàng cũng truyền đến một đạo thần thức, thanh âm rất bình tĩnh, rất êm tai, Ninh Minh ánh mắt hơi trầm xuống, đang muốn đáp lại, bá, đúng lúc này, phía trước đột nhiên lại vọt lên một đạo cột sáng, chính là một cái đang mặc thú bào thanh niên nam tử. Người này đang mặc hổ văn thú bào, cao lớn oai hùng. Có loại bức nhân khí thế, một đôi ẩn chứa tinh mang con mắt là được nhìn ra kỳ thật thực lực không kém. Thả Đông Phương Chiếu tiểu thư, bằng không, ta nhất định phải ngươi chịu không nổi. Thanh niên ngăn ở đường đi, mỗi chữ mỗi câu nói. Thấy thế, Ninh Minh thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Hắn quay đầu ngắm nhìn cái kia 10 vị tiên gia tu sĩ. Đám người kia cũng lơ lửng tại giữa không trung. Giờ phút này lại cùng không phát hiện đồng dạng, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cũng thế, tiểu sửu mà thôi, Ninh Minh thu hồi ánh mắt, cũng không để ý, trên đường đi. Chính mình gặp được tối đa đúng là thanh niên đồng dạng lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu, chính thức thành niên cường giả, ngược lại kiêng kỵ, không dám đơn giản ra tay, mà không thể không nói chính là... Đông Phương Chiếu thật sự không hổ là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Người theo đuổi thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Tại biết đạo Đông Phương Chiếu rõ ràng bị tiểu ma vương cho bắt cóc qua đi. Những cái kia nhiệt huyết phương vừa thanh niên, cùng với nghĩ cách cứu viện công chúa dũng giả đồng dạng. Một tên tiếp theo một tên xông ra, muốn khiêu chiến tiểu ma vương. Xem đi, trừ phi ngươi 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu đi. Nếu không, chuyện như vậy căn bản tránh không được. Hiên Viên Hoàng lần nữa nói ra. Biết đạo cái gì gọi là tiểu ma vương sao? Ninh Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, hắn, oanh, một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế. Cường thịnh hào quang lập tức thiêu đốt bắt đầu. Hắn không hề nói nhảm. Trực tiếp đánh tới, như một đạo lôi đình nổ tung. Đem đối thủ chấn đắc miệng lớn thổ huyết. Bay tứ tung đi ra ngoài. Làm sao có thể hội mạnh như vậy? Người thanh niên kia hoàn toàn ngăn không được. Bị xông tới ra vài trăm mét có hơn. Toàn thân hào quang ảm đạm. Thân thể đều nhanh chia năm xẻ bảy. Hắn nhìn xem Ninh Minh đi xa bóng lưng. Trên mặt treo đầy kinh hãi. Trước đây vẫn chỉ là nghe nói. Không ngờ, chính thức trực diện lúc. cái kia tiểu ma vương mang đến phát giác mới làm người tuyệt vọng. Bên kia, Ninh Minh tiện tay đánh bay một con ruồi qua đi, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, ánh mắt hờ hững, tiếp tục hướng về phương bắc bay đi. Kỳ thật, chỉ cần chính mình hơi chút niết một chút hiên viên hoàng cổ quảng cáo, đến lúc đó đám kia tiên gia tu sĩ còn phải chủ động thay mình giải quyết những này phiền toái. Chỉ có điều, chính như Ninh Minh vừa rồi theo như lời đồng dạng, Đông Phương Chiếu cái kia chút ít người theo đuổi đều là bầy tiểu sửu tựa như nhân vật. Ngoại trừ đáng ghét người cũng tạo thành không được phiền toái gì. Trực tiếp đánh bay ngược lại hả giận. Người không được a hát, bọn hắn tất cả đều là tới cứu Đông Phương Chiếu. Như thế nào không gặp lấy mấy cái tới cứu ngươi? Anh hùng, đột nhiên, Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn trong tay hiên viên hoàng. Hiên viên hoàng, ha ha, một tiếng, Ninh Minh lại nói, người muốn như vậy phế mà nói, ta đều được cân nhắc thay cho, trang bị, rồi, dùng Đông Phương Chiếu như thế nào đây? Đây là đem hiên viên hoàng, Đông Phương Chiếu bọn người trở thành trong tay mình kiếm. Nghe vậy, hiên viên hoàng vốn là khẽ cắn răng ngà, sau đó nói, cầu còn không được, mới không cần. Người so với kia đàn bà càng quý giá. Ninh Minh chợt giọng nói vừa chuyển, dẫn theo hiên viên hoàng tiếp tục chạy nước rút. Tốc độ kia có thể nói thần tốc, xa xa nhìn lại giống như là một đầu chân long ngang trời. Thấy thế, những Bắc Nguyên đó tu sĩ cũng là thay đổi hạ ánh mắt, sau đó tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ theo sát phía sau, cùng với kẹo da trâu đồng dạng. Cùng lúc đó, phía sau 10 vị tiên gia tu sĩ cũng đều bay lên hiếu kỳ. Tiểu tử này là làm bằng sắt đấy sao? Thật sự không nghỉ ngơi một chút. Theo địa tàng thành bắt đầu, Ninh Minh ngay tại một mực cùng các loại đối thủ chém giết. Cho tới bây giờ, rõ ràng còn không có chiến đến kiệt lực. Điểm ấy thật sự là lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, mấy vị này tiên gia tu sĩ cũng không lo lắng. Bọn hắn chính là tứ phẩm cảnh đỉnh cao cường giả, nếu không phải Ninh Minh trên tay có con tin, nếu không, bất kỳ một cái nào cũng có thể tại chỗ giết chết Ninh Minh. Vậy chậm rãi hao tổn a, ta nhìn ngươi cái này tiểu ma thằng nhãi con cuối cùng làm sao bây giờ? Tiên gia các tu sĩ nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh bóng lưng. Nội tâm chắc chắc, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về mình. Bên kia, hiên viên hoàng cũng có chút hiếu kỳ. Người chẳng lẽ tự không nghĩ biện pháp? Một mực như vậy chạy, có thể lại chạy không xuất ra Bắc Nguyên. Chạy đến chết mới thôi. Câm miệng, Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng. Bay lượn tại trên bầu trời. Một đầu tóc đen theo gió phần phật. Quanh mình là phi tốc ngược lại chỉ cảnh sắc. Phương Bắc, đột nhiên, hiên viên hoàng nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn chú ý tới Ninh Minh thoát ly địa tàng thành về sau, vẫn hướng phía Bắc Nguyên phía Bắc bay đi, như là mục tiêu kiên định đồng dạng. Điểm ấy càng ý vị sâu xa. Thời gian dần dần trôi qua. Chỉ chốc lát sau, ngày trầm xuống, sắc trời dần dần muộn. Trong thiên địa bịt kín một tầng mông lung hắc ám bóng mờ. Nguyên bản ồn ào động tĩnh cũng lặng yên không một tiếng động dưới đi. Nhàn nhạt quỷ dị sắc thái, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ban đêm muốn tới, những Bắc Nguyên đó tu sĩ chậm rãi dừng bước. Bọn hắn nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, chau mày, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này còn không tìm cái thành trì đặt chân. Vô luận là Đại Chu hay là Bắc Nguyên, đêm tối đều là tuyệt đối cấm khu. Cho dù là thượng tam phẩm đại năng cũng không dám đơn giản đặt chân, nếu không sẽ có bị không rõ quấn thân, vẫn lạc phong hiểm. Đây cũng là tứ đại tiên gia cho là mình đoán chừng Ninh Minh nguyên nhân chỗ. Đối phương cho dù nếu không muốn chết, có thể buổi tối khẳng định vẫn phải là muốn tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Đến lúc đó, đó không phải là cơ hội. Có thể dưới mắt, mặc cho nhật nguyệt luân chuyển, cái kia tiểu ma vương rõ ràng như trước hướng phía chân trời tuyến chỗ bay đi. Ngươi làm gì? Buổi tối rồi. Thấy thế, hiên viên hoàng lần nữa kinh hoàng, mà bắt đầu, hắn cảm giác, cái này tiểu ma vương sẽ không thật là đầu óc có vấn đề. Là cái không muốn sống tên điên a, lời của ngươi hơi nhiều. Ninh Minh nhíu mày, cái này Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng tại sao là cái om sòm cá tính? Hiên Viên Hoàng trừng lớn hai mắt, nhìn xem dần dần nồng đậm cảnh ban đêm. Da thịt mặt ngoài đều nhanh bay lên một tầng rậm rạp chẳng chỉ tiểu phiền phức khó chịu. Ban ngày cùng ban đêm là hai cái thế giới, như là dương gian cùng âm phủ, quỷ dị quần tinh, cùng với từng trích quỷ con mắt tựa như chằm chằm vào trong cuộc sống. Ai không biết là hãi được sợ. Cùng lúc đó, phía sau những cái này tiên gia tu sĩ cũng đều cảm nhận được khó giải quyết. Bọn hắn nhịn không được phát ra thanh âm. Tiểu ma vương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa muốn tự tìm đường chết hay sao? Còn không nhanh chóng tìm một chỗ vượt qua đêm dài. Như thế nào? Sợ sao? Vậy nhanh về nhà tìm mụ mụ a, ai ngờ. Ninh Minh lại trêu tức địa phản phúng một câu. Sau đó, hắn cùng với nhảy cầu người đồng dạng, không sợ tử vong sợ hãi, mạnh mà vào màn đêm chính giữa. Bá, cái kia 10 vị tiên gia tu sĩ đứng ở tại chỗ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Trong đó có một nam tử cao gầy mở miệng hỏi. Tiếp tục theo vào đây. Có người nuốt nước miếng, nói chuyện rất là mất tự nhiên. Trước liên hệ bổn gia nói sau. Nam tử cao gầy nhíu mày, không muốn bước vào đêm tối. Nói như vậy, nguy hiểm thật sự quá lớn. Cũng không trong chốc lát, mệnh lệnh đã đi xuống đã đến. Tiếp tục cùng, nếu cái này mấy người chết rồi, bọn hắn thân thuộc cũng tìm được một số lớn phụ cấp. Hơn nữa, tứ đại tiên gia còn có thể phái ra nhân thủ tiếp tục một mực cùng đi theo. Phải chết dập đầu đến cùng. Lập tức, mấy vị này tiên gia tu sĩ đối mắt nhìn nhau một mắt. Trên mặt đều toát ra chịu chết chi ý. Cái kia tiểu ma vương thật sự là một cái không muốn sống tên điên. Nam tử cao gầy một bên cắn răng, một bên từ trong lòng lấy ra trường mệnh đăng cùng với các loại tịch tà thần phù. Vì cái gì trên đời sẽ có tên gia hỏa như vậy? Hắn đánh chính là chủ ý có lẽ tự là muốn tại đêm tối chính giữa. Vứt bỏ chúng ta. Cái khác Hiên Viên gia tộc nhân hít sâu một hơi, kiên định nói, sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nói xong, hắn vận chuyển chân nguyên, quanh thân dâng lên hừng hực hỏa diễm, cũng bước ra một bước. Cùng lúc đó, mặt trời triệt để rơi xuống, hắc ám như là thủy triều, theo từng cái trong góc tràn ngập mà ra, lập tức tự bao phủ toàn bộ thế giới. Ban đêm, phủ xuống, hắc ám, tĩnh mịch, lạnh như băng, quỷ dị, vô luận dùng các loại ngôn ngữ mà hình dung được cái thế giới này đều không quá phận. Bên trên bình nguyên, những cái kia xanh ngắt đại thụ giờ phút này lại như là biến thành quỷ cây. Một hồi âm phong thổi tới, nhánh cây giống như là sống lại. Hơn nữa, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, rõ ràng bay lên nguyên một đám nhô lên nấm mồ, như là mai táng đều biết không rõ thi thể đồng dạng. Xa xa còn có vài đạo phiêu động ma chơi, rất yếu ớt, mỗi một lần ánh lửa lập lòe, đều thuấn di đến tiếp theo chỗ địa điểm, vô thanh vô tức chính giữa. Có như vậy một khắc, Hiên Viên Hoàng thậm chí cảm giác nắm chính mình cái cổ cái kia cái bàn tay lớn, ngược lại mang cho chính mình một ít cảm giác an toàn. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn mắt đối phương bên mặt, sau đó ánh mắt trì trệ, chỉ thấy Ninh Minh rõ ràng như trước mặt không biểu tình, giống như là một cái không có cảm tình người máy đồng dạng. Vì cái gì à, Hiên Viên Hoàng thật sự không cách nào lý giải. Coi như là hắn, Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng, được vinh dự tương lai tiên lộ đệ nhất nhân, cũng chưa bao giờ dám ở trong đêm tối đãi qua một đêm. Người nghe thấy cái gì không có? Trong lúc đó, Hiên Viên Hoàng thanh âm đã ra động tác rung động. Hắn lại nghe thấy được tiếng kêu, rất xa, rất yếu ớt, ít có thể nghe, nhưng lại rất chân thật, tuyệt không phải ảo giác. Đừng nhìn, đừng nghe, đừng muốn. Đúng lúc này, Ninh Minh cuối cùng mở miệng, thanh âm rất lạnh, Hiên Viên Hoàng lại không nghe lời nói, gian nan địa di động ánh mắt, hướng phía âm thanh nguyên chỗ mắt nhìn. Sau một khắc, quảng cáo. Hắn cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để lộ ra hoảng sợ nhan sắc. Chỉ thấy, xa xa rõ ràng có một tế đàn. Cái kia tế đàn là tàn phá, quá mức cổ xưa, như là trải qua một hồi đại chiến, nên tựa hồ còn khắc có phù văn. Cái gì đó, Hiên Viên Hoàng trong nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Hắn khả dĩ 100, khẳng định, đêm tối hàng lâm về sau, cái thế giới này giống như là tiến nhập cái khác di độ. Ban ngày, cái kia chỗ địa phương tuyệt không khả năng có như vậy một tòa tế đàn. Thì ra là sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện. Cái này thật là làm cho người ta khó hiểu. Hơn nữa tràn đầy quỷ dị sắc thái. Nếu không, ta ném cá nhân đi lên thử xem. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, Ninh Minh cũng nhìn thấy cái kia tế đàn. Mở miệng nói ra, Hiên Viên Hoàng chỉ cảm thấy đối phương đầu óc đại khái cùng người bình thường không giống với. Đừng nói, Ninh Minh dừng lại động tác, chằm chằm vào cái kia tế đàn. Trong nội tâm thật đúng là có ý nghĩ như vậy. Hắn có dự cảm, nếu phóng thứ gì đến trên tế đàn, nói không chừng thực sẽ phát sinh một ít làm người nghe kinh sợ việc lạ. Không gian truyền tống, hay là triệu hoán cái gì đó. Ninh Minh nghĩ nghĩ, mở rộng ra não động. Nhưng cuối cùng, hắn còn không có làm ra chuyện như vậy. Cái tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong bay đi. Trong đêm tối, trái ngược lẽ thường quỷ thứ đồ vật có rất nhiều. Cái kia tế đàn chỉ là một trong số đó. Không cần quá mức để ý, mà đang ở hắn sau lưng. Từng đạo thân người bỗng nhiên hiện lên đi ra. Cùng với quỷ sai tựa như, bao nhiêu có chút dọa người. Bất quá, những này nhưng thật ra là tiên gia tu sĩ. Bọn hắn dẫn theo trường mệnh đăng, trong tay còn nắm bắt một bó to tịch tà thần phù. Trên người treo đầy đủ loại kiểu dáng đồ chơi nhỏ, nhìn về phía trên cùng với bước vào âm phủ đạo sĩ đồng dạng. Cái này tế đàn là cái gì? Giờ phút này, bọn hắn đồng dạng chú ý tới cái kia tế đàn. Kinh tâm táng đởm, bọn hắn khoảng cách còn muốn gần một ít. Thậm chí khả dĩ trông thấy trên tế đàn bày biện một ít tàn phá toái xương cốt. Đừng nhìn nhiều, đừng đa tưởng, mau cùng thượng cái kia tiểu ma vương là được. Đột nhiên, cái kia nam tử cao gầy cắn hạ răng, cưỡng ép thu hồi ánh mắt. Tên kia tốc độ rõ ràng còn không có chậm lại. Cái khác tiên gia tu sĩ khó có thể tiếp nhận địa nhìn về phía trước Ninh Minh. Có mọi người nhanh khóc lên. Tên kia chính là một cái không muốn sống tên điên. Mang theo chúng ta khắp nơi mò mẫm chuyển. Cái này muốn làm sao bây giờ à? Mọi người đã trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nhất, mọi người thở dài. Không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm cấm kỵ hàng lâm đại khủng bố. Tiếp tục đi theo Ninh Minh. Bành, một cái sáng chói nắm đấm. Coi như đại trùy giống như mạnh mà đập phá một cái xấu xí đầu. Lập tức, thịt nhão bắn tung tóe. Nhìn xem một màn này. Hiên Viên Hoàng đều nhanh sợ ngây người. Nàng xem thấy dẫn theo chính mình chính là cái kia thanh niên. Cũng không phải rung động tại đối phương thực lực cường đại, mà là đối với đối phương như vậy hành vi cảm thấy giật mình. Bình thường tu sĩ thân ở tại ban đêm, giống như là người sống tiến vào hoàng tuyền âm phủ đồng dạng. Có thể cẩn thận từng ly từng tí, không làm cho những cái kia quỷ thứ đồ vật chú ý muốn cảm ơn trời đất. Có thể, Ninh Minh lại hồn nhiên hay là cái kia tôn tiểu ma vương. Rõ ràng tại đêm tối trong thế giới đều không có nửa điểm thu liễm. Gặp đến đây mạo phạm nhiễu sóng quái vật, làm theo đại khai sát giới. Giờ phút này, Ninh Minh một quyền oanh bạo một cái quái vật đầu lâu. Cả người đẫm máu mà đứng. Khí thế cương mãnh vô cùng, lại để cho người giật mình. Người có thể hay không thu liễm một chút. Hiên Viên Hoàng nhịn không được mở miệng. Ta đã tại tận lực thu liễm. Ninh Minh lại trả lời. Nếu không phải tay trái còn phải dẫn theo ngươi, ta sớm bật hết hỏa lực. Hiên Viên Hoàng cái trán hiện ra rậm rạp chằng chịt hắc tuyến. Mượn cơ hội này, hắn bỗng nhiên lại hỏi. Người kế tiếp rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Ninh Minh nhìn về phía trước. Ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu cái này một mảnh đêm tối. Ta muốn đi Bắc Nguyên cực Bắc chi địa. Đại hư cổ cảnh, ở bên trong cùng tứ đại tiên gia chậm rãi quần nhau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.